Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn sống thì cố gắng chịu đựng cho tôi. Nếu không tôi sẽ cho cậu đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ. Nói xong, anh ta liền rút khẩu súng trong người chĩa thẳng vào đầu của người đàn ông kia. Người đàn ông bị dọa sợ cho chết khiếp, chỉ biết mở to mắt nhìn họng súng đen ngòm. Anh ta tất nhiên là hoảng sợ. Có điều xoáy nước chưa lấy đi mạng sống của anh ta, thì anh ta vẫn còn cơ hội sống sót. Trong khi đó họng súng có thể khiến anh ta quỳ thiên bất cứ lúc nào. Còn người tất nhiên sẽ cầu sống chứ không cầu chết. Người đàn ông run lẩy bẩy, lập tức đưa tay ôm miệng và cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Đến lúc này Tuấn Kỳ mới hơi nhẹ nhõm. Rơi vào tình cảnh này, sợ nhất là có người tỏ ra suy sụp. Trạng thái của anh ta sẽ gây ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác như là một phản ứng dây chuyền. Một khi nỗi kinh hoàng lan tỏa, không ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa Tuấn Kỳ tin chắc, trước khi xảy ra chuyện gì đó, Tề Mặc sẽ ra tay giải quyết kẻ gây nhiễu loạn. Lão đại máu lạnh vô tình của Tề gia sẽ không nề mặt bất cứ ai, dù là người của Vương gia đi chăng nữa. Đưa hết bọn họ ra khoang sau. Nếu ai có vấn đề thì ném thằng xuống biển cho tôi. Tề Mặc không quay đầu, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Người của Tề gia lập tức tuân lệnh, vác những người khác ra khỏi khoang sau. Đến cả đám Ngô Sâm cũng bị đưa đi. Tuấn Kỳ gật đầu với Ngô Sâm. Cậu cũng đi đi, tôi thì chắc chắn sẽ không chịu nổi nữa đâu. Hãy giúp tôi an ủi tinh thần những người đó. Ngô Dâm gật đầu, anh ta lập tức bị người của Tề gia ném vào khoang sau. Tốc độ dòng nước đạt gần 400 hải lý rồi. Tuấn Kỳ vừa dứt lời thì Lộc Hộ liền mở miệng. Nghe nói vậy thì tim của Ly Tâm lại càng đập mạnh. Tốc độ của quân hạm là 300 hải lý. Vậy mà tốc độ của dòng nước đạt tới 400 hải lý, hơn kém 100 hải lý. Thảo nào kim đồng hồ từ radar nhích về 26 độ 4. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì con tàu sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt biển. Lúc này mặt biển không còn là cảnh trời yên gió lặng nữa. Từng đợt sóng lớn tấn công vào con tàu. Mặc dù ở bên trong, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng va đập của tiếng gió cầm chít đáng sợ. Trời càng ngày càng tối sầm. Không biết sức nước, sức gió, sóng mây hay sức mạnh to lớn của thiên nhiên đã làm thay đổi thời tiết. Chỉ biết là sắc trời càng ngày càng đen kịt. Một áp lực vô hình đè nặng lên những người ở trên tàu, khiến cho bọn họ không thể nào thở nổi. Còn bao nhiêu hải lý nữa sẽ đến khu vực trung tâm xoáy nước? Tề Mặc ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế thuyền trưởng, hai tay hắn không rời khỏi màn điều khiển, sắc mặt hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Còn khoảng 100 dặm nữa là rơi vào trung tâm xoáy nước à? Tiếng của Hoàng Ưng truyền qua hệ thống liên lạc. Đội tàu của Tề Mặc có nhiều loại khác nhau, vốn có thể đối phó với bất cứ quân hạm nào của Lam Bang. Nào ngờ vào lúc này tác dụng lại không có gì cả. Radar trên tàu của Hoàng Ưng phát hiện mặt biển có tín hiệu gây nhiễu vô cùng lớn. Tín hiệu gây nhiễu chắc chắn xuất phát từ khu vực trung tâm xoáy nước, chính vì vậy anh ta mới phán đoán như thế. Tốc độ dòng nước càng lúc càng nhanh, lực hút càng ngày càng lớn. Lão đại à, chúng ta phải đóng hết chức năng các thì chúng ta mới có cơ may để mà chống đỡ. Lập Hộ lên tiếng, sắc mặt của anh ta tái nhợt. Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày không lên tiếng, mắt hắn đảo qua một loạt thông số trên màn hình hiển thị, trong đầu không ngừng so sánh tính toán. Ly Tâm ở đằng sau lưng Tề Mặc không chịu nổi sự trong tranh lắc lư và cảm giác kỳ quái khi bị kéo lùi về phía sau. Gương mặt của cô trắng bệch không còn một hột máu. Khi nghe Lập Hộ thông báo tình hình khẩn cấp, cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô lập tức cảm thấy choáng váng quay cuồng, ruột gan lộn ngược lộn xuôi, cảm giác buồn nôn vọt tới tận cổ họng. Do sợ bị say sóng, nên Ly Tâm không ăn uống gì kể từ lúc lên tàu, vì vậy cô chỉ có thể nôn khan, toàn thân mềm nhũn. Tuấn Kỳ đứng ở sau Ly Tâm, vẻ mặt anh ta tràn đầy lo lắng, anh ta vừa đỡ Ly Tâm vừa nói. Tôi đưa cô đi nghỉ ngơi một lát, đừng đứng ở đây nữa. Nói xong, anh ta nhướng mắt nhìn Tề Mặc. Tề Mặc lúc này đang tập trung hết tinh thần vào xoáy nước và chiến hạm, làm gì có tâm tư để ý đến Ly Tâm. Lại thấy Ly Tâm túm chặt cánh tay của Tề Mặc. Anh ta rất muốn bảo Tề Mặc hãy đồng ý cho Ly Tâm đi nghỉ, nhưng anh ta không dám mở miệng. Tề Mặc hiện tại nắm trong tay sự sống chết của tất cả mọi người trên hai con tàu. Tuấn Kỳ cúi đầu nhìn thấy Ly Tâm vô cùng khó chịu, nhưng vẫn túm chặt lấy Tề Mặc không rời. Anh ta thở dài một tiếng rồi ôm người Ly Tâm. Cô bỏ tay ra đi, tôi đưa cô đi nghỉ. Lúc này chúng ta đừng làm phiền Tề lão đại. Nếu anh ấy trách cô không nghe lời thì tôi sẽ đỡ thay cô. Cô bỏ tay ra đi, đừng gây khó dễ cho thân thể của mình nữa. Vừa nói, Tuấn Kỳ vừa kéo cánh tay của Ly Tâm. Ly Tâm cả người không còn chút sức lực, thân thể cũng nhờ Tuấn Kỳ đỡ mới đứng vững. nhưng bàn tay cô vẫn túm chặt cánh tay của Tề Mặc, chặt đến mức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net